Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, lực lượng cùng kháng tính. Lực công kích vật lý cái này thuộc tính cần nói rõ một cái. Bởi vì bao tay là không có lưỡi đao, cho nên nó mang theo có lực công kích cũng cùng phổ thông đao kiếm lược có khác biệt. Nó lực công kích vật lý biểu hiện tại lực trùng kích phóng đại bên trên. Nó có thể căn cứ người sử dụng ý chí, đến đem người sử dụng tại công kích lúc tạo thành lực trùng kích tiến hành phóng đại. Cộng 300 lực công kích vật lý liền mang ý nghĩa nó nhiều nhất có thể phóng đại 300 lực trùng kích. Nói như vậy, ngang hàng lực lượng có thể hoàn toàn kích phát ra trang bị vật lý công kích tăng phúc hiệu quả. Cũng chính là cái này quyền 6 cần 300 lực lượng mới có thể hoàn toàn kích phát ra nó 300 tăng. Thêm, nếu như đạt không được, liền lấy tỷ lệ giảm bớt. Nếu như có thể đạt tới lời nói, tối đa cũng chỉ có thể cộng 300 lực công kích vật lý. Tự nhiên, trong trò chơi tổn thương tính toán công thức không cách nào đưa vào tới đây. Nếu như có thể lời nói vậy liền quá vô nghĩa. Bởi vì trong trò chơi lực công kích vật lý bằng vũ khí cơ sở vật lý công kích nhân. Một cộng lực lượng nhân 0.004, nếu như thế tính toán. Như vậy một chút xíu lực lượng đều có thể hoàn toàn kích phát ra vũ khí lực công kích. Haruno Sakura lực lượng đại khái tại 150 tả hữu. Khi tiến vào ma hóa trạng thái sử dụng ma tính chakra về sau, lực lượng có thể tăng phúc gấp đôi cũng chính là có thể đạt tới 300 tả hữu. Lại thêm trang bị tăng phúc 60 lực lượng, đã hoàn toàn có thể phát huy ra cái này bao tay toàn bộ lực công kích. 030 phổ thông trưởng thành nam tính lực lượng trị số cơ bản tại 5 tả hữu. Trong trò chơi quỷ kiếm sĩ một cấp ban đầu thuộc tính 7 điểm lực lượng. Người bình thường 5 điểm rất bình thường. Nói cách khác, Haruno Sakura lực lượng bây giờ không sai biệt lắm là người bình thường 70 lần. Mà người bình thường đại khái có thể dơ lên 50 kg đồ vật. Mà 70 lần liền là có thể dơ lên 3.500 kg đồ vật. Cũng chính là 3.5 tấn, bất quá, nhưng cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Vận động viên cùng phổ thông so sánh, đơn thuần lực lượng kỳ thật cũng không có gia tăng quá nhiều. Nhưng vận động viên có thể càng thêm có kỹ xảo phát lực. Arad thế giới cách đấu ra tự nhiên cũng là như thế. Thậm chí có kỹ xảo phát lực mạnh hơn. Haruno Sakura hiện tại nếu như nâng nặng, hoàn toàn có thể dơ lên 7.000 kg, cũng chính là 7 tấn vật thể, mà lực lượng như vậy đã có thể dơ lên kim cô bồng. Dù sao tại Tây Du Ký nội dung cốt truyện bên trong đã nói rõ. Như ý kim cô bồng, 13.500 cân, cũng chính là gần 7 tấn tả hữu mà. Đương nhiên có thể dơ lên không có nghĩa là có thể sử dụng. Cùng Son Goku còn kém xa. Ta có thể lưng động 100 kg đồ vật. Nhưng là nếu để cho ta đùa nghịch cây gậy đùa nghịch thành phim. Anime bên trong Son Goku như thế. Cũng chỉ có thể đùa nghịch 1 kg cây gậy. Ở giữa còn kém gấp trăm lần đâu. Với lại, căn cứ trên mạng một cái phân tích thiếp. Từ vác núi cái này nội dung cốt truyện đi lên phân tích. Son Goku có thể gánh đại khái hơn 3 tỷ tấn núi bước đi như bay. Phụ trọng năng lực chí ít cũng là 6 tỷ tấn. 7 tỷ tấn, ta chỗ này Haruno Sakura cùng Son Goku không sai biệt lắm còn kém gần 1 tỷ lần đâu. Đại Thánh Ngưu Bức, ngoại trừ lực lượng, lực công kích vật lý phương diện. Còn có một cái vô cùng trọng yếu thuộc tính. Cái kia chính là cái kia 4 cái kháng tính. Hỏa diễm, lôi điện, hàn băng, hắc ám, Arad thế giới thuộc tính tổn thương đại khái tính toán công thức. Thuộc tính tổn thương bằng thuộc tính cơ sở tổn thương sao? Thuộc tính cường hóa, thuộc tính kháng tính. Nói cách khác, tại Arad trong thế giới. Nếu như đối thủ thuộc tính cường hóa cao tại thuộc tính của mình kháng tính, như vậy đối thủ đối với mình tạo thành thuộc tính tổn thương liền có bổ trợ. Trái lại liền có suy giảm. Nơi này có thể muốn sinh ra cái bởi vì nếu như thuộc tính cường hóa cùng thuộc tính kháng tính bên trong có một cái là không đâu. Thuộc tính cường hóa không cần cân nhắc quá nhiều. Bởi vì nếu như cường hóa vì không tổn thương cũng vì không là rất bình thường. Nhưng nếu như kháng tính vì không đâu. Đối phương thuộc tính tổn thương ngược lại vô dụng. Không sai, vẫn thật là vô dụng. Cơ hồ vật sở hữu chất đều có thuộc tính kháng tính. Nếu có cái sinh vật hoặc là không phải sinh vật thuộc tính kháng tính vì không, thì mang ý nghĩa nó hoàn toàn không chịu đến nên thuộc tính ảnh hưởng. Là thuộc về đặc thù tồn tại. Hokage thế giới không có thuộc tính kháng tính loại thuyết pháp này. Bất quá tương ứng nhân tố cũng vẫn là tồn tại. Bất quá cái thế giới này bởi vì không có chuyên môn lý niệm, cũng tự nhiên không có chuyên môn tăng cường kháng tính ý thức. Chỗ lấy tuyệt đại đa số ninja tương ứng kháng tính đều rất thấp. Cùng người bình thường không sai biệt lắm, cũng liền cường một điểm. Ở trong đó kháng tính cao nhất một nhóm khả năng liền là lôi thuộc tính ninja. Trong bọn họ có rất nhiều đều sẽ lấy tự thân thân thể làm cơ sở đến phóng ra lôi thuộc tính nhẫn thuật, tỉ như Raikik lôi chi áo giáp, tỉ như Sasuke Chidori, Kakashi cũng sẽ thông qua lôi thuộc tính chakra đến kích thích thân thể của mình. Dưới loại tình huống này, những này lôi thuộc tính ninja lôi thuộc tính kháng tính cùng lôi thuộc tính cường hóa đều cũng tìm được đề cao. Bất quá, liền xem như có đề cao biên độ cũng không có Arad thế giới người lớn như vậy. Dù sao Arad trong thế giới có chuyên môn cái này khái niệm, cũng có rất nhiều tương ứng phương pháp tăng, cùng trong trò chơi số liệu có chút khác biệt. Cái này Arad thế giới thuộc tính kháng tính muốn cao hơn rất nhiều. Cho dù là người bình thường, cũng có được 5 điểm tả hữu toàn thuộc tính kháng tính. Trong cái thế giới này không có phụ thuộc tính kháng tính. Liền xem như vô cùng dễ cháy đồ gỗ, dầu mỡ, cũng chỉ là hỏa diễm kháng tính phi thường thấp mà thôi. Tỉ như không một cái gì. Tại Arad trong thế giới, dưới tình huống bình thường, mỗi gia tăng một cấp không sai biệt lắm sẽ gia tăng một điểm toàn thuộc tính kháng tính. Nói cách khác đến 50 cấp, coi như không có đặc thù kháng tính tăng thêm cũng sẽ so với người bình thường thêm ra gấp 10 lần. Toàn thuộc tính kháng tính, mà có đặc thù kháng tính tăng thêm, khả năng đạt tới gấp 20 lần, 30 lần thậm chí hơn 100 lần tương ứng kháng tính. Bất quá có bổ trợ cũng có suy yếu, tăng cường ám thuộc tính kháng tính tổn thương, rất có thể liền sẽ suy yếu quang thuộc tính kháng tính. Cái này tùy từng người mà khác nhau, mà tại Hokage thế giới bên trong, ninja kháng tính cơ bản đều tại 5 đến 15 tả hữu. Lôi thuộc tính ninja có một bộ phận lớn sẽ đạt tới 15 đến 20. Một phần nhỏ có thể đạt tới 20 đến 30. Cực ít có thể giống Raikik như thế đạt tới 30 trở lên. Nhất là đệ tam Raikik. Kháng tính không sai biệt lắm có thể đạt tới 50 trở lên. Có thể nói lôi thuộc tính chakra là có khả năng nhất cường hóa tự thân kháng tính. Nhưng là, lại đến xem Haruno Sakura, nàng kháng tính bản thân liền có 20 điểm tả hữu. Lại thêm đai lưng chỗ mang cho nàng kháng tính tăng thêm. Hiện tại là 30 điểm. Dạng này kháng tính lại là đã cùng đương đại Raikik đều không khác mấy. Mà cái này, liền là trang bị mang cho nàng ưu thế. A, 7 tỷ chia cho 7 tương đương 10.000. Ta đều nhanh muốn cười chết chính mình. Cảm tạ bình luận khu huynh đệ vạch đến. Đã đổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.